Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717. Khó chơi, chỉ bằng ngươi như thế một bộ quỷ bộ dáng, còn có thể dọn dẹp bọn hắn, mà đem so với quỷ khô lão nhân cùng xà linh hoa. Diệp Băng trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng. Nghe được hắn nói ra, đối với ngươi thần phục, ta càng ưa thích đem linh hồn của ngươi thể lấy ra làm tăng lên linh hồn chi lực chất dinh dưỡng. Diệt hồn, làm Diệp Băng trong miệng lạnh giọng rơi xuống sau đó, chỉ nghe hắn phát ra một đạo trầm thấp tiếng quát, ngay sau đó cái kia sương mù màu đen một trận phun trào. Hắc ám chi lực quét sạch mà ra, làm cho U Minh Sinh lúc trước ánh mắt mong chờ, trong nháy mắt biến thành nồng đậm oán độc. Diệp Băng, ta nguyền rủa, U Minh Sinh sau cùng một câu cũng chưa có nói hết. Liền là im bặt mà dừng, chỉ là tất cả mọi người biết hắn muốn nói điều gì. Cũng đoán đến giờ khắc này hắn đến cùng gặp cái gì. Vậy hiển nhiên là hắn linh trí bị một loại nào đó lực lượng thần bí triệt để xóa đi. Mà lại nghe Diệp Băng nói như vậy, U Minh Sinh linh hồn thể. Kết quả cuối cùng chính là bị thiếu niên kia cho sinh sinh luyện hóa. Dùng vì coi như tăng lên linh hồn chi lực chất dinh dưỡng. Cái này có lẽ so vừa rồi trực tiếp bị đánh chết Hoa Vô Hoan cùng Phạm Hắc. Còn muốn cho nhân nạn lấy tiếp nhận đi. Chỉ tiếc lúc này đã bị xóa đi linh trí U Minh Sinh. Là không bao giờ còn có thể miệng ra ác ngôn. Đối với như thế một bộ tiên giai cấp độ linh hồn thể. Diệp Băng lại làm sao có thể đem hắn làm cho hồn phi phách tán đâu. Hắn vây ở tiên giai cấp thấp linh hồn đã thời gian rất lâu. U Minh Sinh này linh hồn thể, rất có thể là hắn đột phá đến tiên giai trung cấp linh hồn thời cơ. Siêu, Diệp Băng vẫy tay, cái kia đã tại mấy trăm trượng có hơn sương mù màu đen. Phảng phất nghe lời đám mây đồng dạng, bay thẳng trở về trong lòng bàn tay của hắn. Ngày tiếp theo bay trở về, thình lình còn có thuộc về U Minh Sinh linh hồn thể. Thấy cảnh này, phía dưới rất nhiều người tu luyện cũng không khỏi cực điểm cảm khái. Đồng thời đem ánh mắt chuyển đến còn lại hai vị thành trì chi chủ trên thân. Hôm nay tứ đại thành chủ lại thêm một cái huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc. Chỉnh một chút năm tên tam phẩm linh quân cường giả vây giết Diệp Băng. Lúc trước rất nhiều người tu luyện trong lòng. Thiếu niên mặc áo trắng kia, chỉ sợ không có chút nào mạng sống cơ hội, nào biết được vừa mới qua đi không có bao lâu thời gian. Một cái bất quá 16-17 tuổi nho nhỏ thiếu niên. Vậy mà lấy thế dễ như trở bàn tay, liền giết Phạm Hắc, Hoa Vô Hoan cùng U Minh Sinh, đây là cỡ nào cường thế? Phải biết giờ phút này Diệp Băng khí tức trên thân, vẫn như cũ chỉ có tứ phẩm thiên vương tu vi a. Cái này tại rất nhiều phổ thông người tu luyện trong lòng. Cho tới bây giờ đều là chưa từng nghĩ tới kết quả. Nhưng sự thật chính là như vậy. Bây giờ Diệp Băng cường thế đánh giết thứ ba. Còn lại hai vị, chỉ sợ cũng khó thoát độc thủ. Liền nhìn cái kia quỷ khô lão nhân cùng xà linh hoa. Có hay không thuộc về mình một chút thủ đoạn bảo mệnh. Cái kia, Diệp Băng, kỳ thật đây chỉ là cái hiểu lầm. Ta lúc này đi. Thời khắc này quỷ khô lão nhân, nơi nào còn có tại cỡ lớn đấu giá hội bên trong. Cái kia một bộ cao cao tại thượng hung ác ác độc bộ dáng. Nghe được trong miệng hắn nói như vậy, phía dưới không ít người đều là nhếch miệng. Cái này đánh thắng được liền muốn giết người đoạt bảo. Hiện tại mắt thấy đánh không lại, lập tức liền đổi một bộ sắc mặt. Đến mức cái kia hiểu lầm đấy thuyết pháp, là không có người sẽ tin tưởng. Tại phía trên hãm vân đảo này, hết thảy đều là nhìn nắm đấm của ai càng lớn mà thôi. Thế nhưng là quỷ khô lão nhân trong lòng là thật biệt khuất a. Vốn cho là chỉ là một cái tiện tay có thể lấy chụp chết con kiến nhỏ. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ con kiến lắc mình biến hóa. Vậy mà biến thành một cái có thể đem chính mình cắn chết khủng long bạo chúa. Dạng này chuyển biến. Mà lấy quỷ khô lão nhân nhất quán ngạo khí, cũng không thể không cúi đầu, bởi vì hắn biết, nếu là chính mình còn dám mạnh kháng, chờ đợi lấy chính mình, tất nhiên sẽ là Phạm Hắc, Hoa Vô Hoan cùng U Minh Sinh ba người kết quả. Diệp Băng huynh đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta một mạng, ta nguyện đem Bách Khô Thành hai tay dâng lên, từ đây không còn xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Thấy Diệp Băng thu tay lại, bên trong sương mù màu đen cùng U Minh Sinh linh hồn đã là đem ánh mắt quay lại, Quỷ Khô lão nhân càng kinh hãi. Phen này điều kiện lối ra, làm cho phía dưới không ít người đều là lòng sinh lửa nóng. Bách Khô Thành, đó là trừ Hãm Vân Thành này bên ngoài tứ đại thành trì một trong. Những năm này tại Quỷ Khô lão nhân tổ chức phía dưới, liền xem như Huyết Lang Tông cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Đây chính là Hãm Vân đảo lớn nhất mấy khối thịt mỡ một trong. Nhìn Quỷ Khô lão nhân đúng là bị Diệp Băng sợ vỡ mật. Liền cái này hang ổ đều chắp tay dâng ra tới. Bất quá một số người trong lòng nghĩ chuyển động sau đó, lại là đối Quỷ Khô lão nhân giờ khắc này quyết đoán, cảm thấy sáng suốt cực kỳ. Nếu như ngay cả tính mệnh cũng không có, cái kia còn giữ lại một cái Bách Khô Thành thành chủ tên tuổi thì có ích lợi gì? Cuối cùng rồi sẽ bị người thay vào đó đổi tên đổi họ. Chỉ cần lưu được núi xanh liền không sợ không có củi đốt. Quỷ Khô lão nhân tin tưởng, dựa vào chính mình tam phẩm linh quân thực lực, đi đến Hãm Vân đảo này chỗ kia, đều là chúa tể một phương tồn tại, nhiều nhất về sau không còn trêu chọc gọi là Diệp Băng tiểu tử là được rồi. Chỉ là Bách Khô Thành, ta Diệp Băng há lại sẽ để vào mắt. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang suy đoán, Diệp Băng có thể hay không như vậy thả Quỷ Khô lão nhân một ngựa thời điểm. Từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, đã là phát ra một đạo lạnh giọng, mà đạo này lạnh giọng, cũng coi là biểu lộ Diệp Băng một loại thái độ, làm cho phía dưới đám người sâu cảm giác đáng tiếc, đồng thời cũng làm cho Quỷ Khô lão nhân khuôn mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Hắn biết thỏa hiệp con đường này, chung quy là đi không thông. Trên thực tế Diệp Băng xác thực là không thể nào để ý một cái nho nhỏ Bách Khô Thành. Ánh mắt của hắn cho tới bây giờ đều không tại phía trên Hãm Vân đảo này. Nếu không phải thuyền lớn bị hủy, hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không cùng Hãm Vân đảo bọn gia hỏa này có nửa điểm gặp nhau. Thậm chí nếu như không phải bọn gia hỏa này chính mình hám lợi đen lòng, ý đồ giết người đoạt bảo, Diệp Băng lại làm sao lại xen vào việc của người khác đâu. Cho nên đây hết thảy, cũng chỉ là những này người không biết tự lượng sức mình bọn họ. Chính mình tạo thành kết quả thôi. Diệp Băng không phải người hiền lành, hắn căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người lý niệm. Nếu bọn gia hỏa này chính mình tìm tới cửa, vậy thì có đường đến chỗ chết. Cái này đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền muốn đi. Trên đời lại nào có như vậy tiện nghi sự tình. Tại Diệp Băng trong lòng, cũng sớm đã hạ quyết tâm, muốn đem những này dám can đảm trêu chọc mình ra hỏa đều lưu tại trong Hãm Vân Thành này. Diệp Băng, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng ta Quỷ Khô sợ ngươi sao? Nếu thỏa hiệp con đường này đi không thông, Quỷ Khô lão nhân cũng là bị Diệp Băng thái độ khơi dậy một vòng huyết tính. Dù sao hắn chính là xưng bá một phương tam phẩm linh quân a. Coi như tiểu tử kia liền giết ba cái tam phẩm linh quân. Nhưng Quỷ Khô lão nhân thấy rõ ràng, cái kia chỉ là bởi vì Hoa Vô Hoan U Minh Sinh ba người quá mức đánh giá thấp cái kia áo trắng tiểu tử thực lực. Lúc này mới tại không phòng phía dưới mắc lứa, bây giờ tiểu tử kia thủ đoạn tất cả đều hiện ở trước người. Quỷ Khô lão nhân tự hỏi đơn đả độc đấu phía dưới, chính mình chưa hẳn liền sẽ bị thua, huống chi coi như cuối cùng không địch lại, thoát thân cơ hội hay là cực kỳ to lớn. Cái này khó chơi tiểu tử, thật sự cho rằng lão phu là dễ bắt nạt sao? Convert by Lucario, hết chương.